Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Hôm nay Đình Duy đã quay trở lại và chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đồng hành với một cuốn tiểu thuyết mới có tên rất hấp dẫn, Biên Giới Vô Hình của tác giả Trần Hồng Ngọc. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị khán thính giả, như mọi hôm, như một thói quen, đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện và nhấn vào hình chiếc chuông để có thể nhận được bất kỳ thông báo của những audio truyện mới nhất phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể nhấn vào nút chia sẻ để gửi tới bạn bè, người thân những câu chuyện hay, những câu chuyện mà mình cảm thấy có ý nghĩa. Còn ngay sau đây thì là sẽ không để mất thời giờ của quý vị khán giả nữa, chúng ta cùng đến với Biên Giới Vô Hình tập 1 qua giọng đọc Đình Duy. Vĩnh Huy giật mình choàng tỉnh, tiếng chuông điện thoại réo vang kéo anh khỏi giấc mơ quái ác. Anh bước xuống giường khi trái tim trong ngực anh đập thình thịch và hơi thở hổn hển. Vĩnh Huy vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, nhưng anh chẳng nhớ mình thấy gì mà sợ hãi đến thế. Tuy nhiên, anh vẫn đưa tay nhấc điện thoại lên như một phản xạ và liếc nhìn vào chiếc đồng hồ dạ quang. Cây kim ngắn đã vượt qua con số 1. Ai lại gọi mình vào giờ này chứ? Vĩnh Huy gấp gáp nói nhanh vào máy. Alo? Đoành. Một tiếng nổ vang trong ống nghe khiến anh bàng hoàng ngơ ngác. Có chuyện gì xảy ra ở đầu dây phía bên kia? Không kiềm chế được sự nôn nóng, anh hét to vào ống nghe. Alo? Không ai trả lời, nhưng có những hồi chuông văng vẳng vọng lại, cùng tiếng chó chu nghe thật man dại. Vĩnh Huy rùng mình, anh áp sát ống nghe vào tai, cố nhận rõ những gì bên kia, nhưng chỉ nghe tiếng mưa gió rít bên tai. Anh đứng bất động nhìn dãy số hiện ra trên máy với đầu óc căng thẳng tột cùng. Số máy điện thoại vừa gọi đến anh hoàn toàn xa lạ khi đã giả soát lại trí nhớ của mình. Nhưng tại sao ai đó lại gọi anh? Kẻ đó ở đâu? Và điều gì đã đến cùng với chuỗi âm thanh quái đản chẳng báo hiệu điều gì tốt lành? Vĩnh Huy nhếch môi, dập ống nghe xuống. Nhưng rồi anh lại nhấc lên khi nghĩ giữa đêm khuya như thế không phải bỗng dưng có người gọi cho mình. Phải chăng đấy là lời cầu cứu? Hay người vừa gọi là... Nhấn mạnh số máy của tổng đài, Vĩnh Huy giật mình khi nhận được giọng nói của cô gái trực. Số máy ông vừa hỏi là của tu viện Teresa. Vĩnh Huy ngạc nhiên. Ôi, cảm ơn cô. Anh ngắt máy và nhìn ra bên ngoài. Trời đang mưa. Những hạt nước theo gió đập mạnh vào kính cửa chảy ngoằn ngoèo dưới những ánh chớp lóe sáng từ màn đêm cùng tiếng sóng ầm ầm vỗ vào gành đá. Tu viện Teresa ở gần eo biển bên kia đồi. Vĩnh Huy từng có lần đến đó. Anh đâu quen ai ở đây. Sao bỗng có người gọi mình như thế? Màn đêm đen tối và thời tiết bên ngoài khiến anh thoáng chút đắn đo. Nhưng không hiểu tại sao trong thâm tâm anh muốn mình phải đến đó. Dường như có một mãnh lực vô hình nào đang thôi thúc Vĩnh Huy. Khoác nhanh chiếc áo mưa đi và luồn nhanh cây đèn pin vào túi. Vĩnh Huy đẩy cửa bước ra ngoài, mặc cho gió mưa cột vào mặt. Cảm giác lạnh buốt làm Vĩnh Huy thoáng rùng mình. Anh kéo cao cổ áo và chui vào chiếc Mazda. Vĩnh Huy bậm môi và cho xe lướt qua những đoạn đường trơn trượt, dù biết như thế sẽ nguy hiểm với mình, nhưng anh vẫn cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ, nếu anh đến chậm, sau này sẽ ân hận. Luồng ánh sáng từ chiếc Mazda trườn tới trước như cố xé toạc màn đêm đen và đoạn đường đẫm nước. Vĩnh Huy ghìm chặt tay lái. Chỉ cần một sơ suất nhỏ với tốc độ liều lĩnh như thế này thì mọi chuyện sẽ chấm hết. Khi cây kim ngắn trên mặt đồng hồ chỉ số 2 giữa những tia chớp từ bầu trời, tu viện Teresa hiện ra trong tầm mắt. Vĩnh Huy cảm thấy lòng nhẹ nhõm, dù đầu vẫn căng thẳng, chưa biết mình phải đối diện với chuyện gì khi đến nơi. Đang căng mắt nhìn tới trước, anh giật mình khi thấy một bóng người chạy tới dưới cơn mưa với vẻ hốt hoảng ngược về phía anh. Đúng là có chuyện không bình thường rồi. Vĩnh Huy nhả chân ga, chiếc Mazda chạy chậm dần, ánh đèn xe đập thẳng vào mặt kẻ ấy. Vĩnh Huy sững sờ khi nhận ra đó là một cô gái. Nét mặt hoảng loạn, tóc bết vào mặt vì gió mưa và giống hệt Triều Dung, người yêu của anh, đã mất tích trong một tai nạn đắm tàu. Ồ, lẽ nào là nàng? Vĩnh Huy mừng rỡ rậm thắng, chiếc Mazda ngừng lại, cô gái dường như muốn chạm vào đầu xe và ngước ánh mắt vô hồn nhìn về phía ánh đèn. Rồi té quỵ xuống mặt đường lênh láng nước. Đẩy mạnh cửa, Vĩnh Huy lao ra ngoài. Anh cúi xuống, nâng cô gái lên, rồi bế vào trong xe. Thật không ngờ, là em thật sao? Vĩnh Huy lầm bầm một mình, liếc nhìn nét mặt thanh tú tuyệt đẹp và bộ ngực phập phồng qua làn hơi thở trong bộ quần áo sũng nước. Cô bị ngất vì lạnh, nhưng điều gì đã xảy ra trước đó? Tình cảnh bất ngờ làm anh lúng túng vì cô sẽ cảm lạnh mất. Vĩnh Huy lôi cái khăn trong cabin ra lau cho cô, rồi vội vàng lấy cái áo của mình đang mặc choàng lên người cô. Cô gái khẽ cựa mình trên băng ghế. Đó là dấu hiệu tốt mà nãy giờ Vĩnh Huy vẫn chờ đợi. Vĩnh Huy khẽ khàng. Triều Dung, có thật là em còn sống hay không? Cô gái vẫn im lìm trong cơn mê thiêm thiếp, mặc những lời ngớ ngẩn của Vĩnh Huy. Bên ngoài, giông gió ầm ì, mưa như trút. Bốn bề sấm chớp, chẳng làm anh lo lắng bằng chuyện gì đã xảy đến với Triều Dung. Nhếch môi cay đắng, Vĩnh Huy nhấn ga cho chiếc Mazda trở về đường cũ. Hải Thụ nghiêng đầu tránh những hạt mưa lất vất tạt vào mặt mình, rồi chống tay ngồi dậy. Gã giáo giác nhìn quanh và sực nhớ mình đang ở đâu khi đầu gã nặng như đeo chì, choáng váng đứng lên. Hải Thụ nhìn hành lang tu viện trống vắng và yên lặng một cách đáng sợ. Nhưng điều này chả làm cho gã lo ngại hay chùn bước bằng chuyện khẩu súng ngắn đã biến mất khỏi tay gã. Gã nhìn vào bóng đêm, một cảm giác ơn ớn lạnh buốt còn hơn nước mưa chạy dọc theo sống lưng gã. Phải chăng con nhóc ấy đã quanh quẩn đâu đây trong một hốc tối nào đó với mũi súng đang chĩa vào gã? Gã chợt thấy ân hận khi chọn nhầm cái tu viện bỏ hoang này làm điểm hẹn với Nhật Toàn. Mọi việc trở nên tồi tệ khi chiếc xe của Nhật Toàn đâm vào vách núi. Toàn gục trên tay lái, còn con bé ấy thì thoát nạn vào đây. Càng nghĩ, gã càng tức tối. Nếu mềm mỏng chút nữa, hẳn con bé ấy không sợ hãi và hoảng hốt tháo chạy. Chính hành động hăm dọa của gã với khẩu súng trên tay khiến cô ta phản ứng lại. Mẹ kiếp, chỉ một cú trượt ngã vì cái hành lang đẫm nước mưa mà tất cả đã toi công. Cô gái đã vụt khỏi tay gã. Gã thấy mình bay bổng lên, đầu cắm xuống đất và khẩu súng nổ vang. Giờ đây, trong lòng gã nguội lạnh dục vọng mà thay vào đó là sự căm giận pha lẫn lo âu. Giá như gã chộp được con bé ấy, thì chuyện gì xảy ra nhỉ? Hải Thụ nhếch mép bước dò dẫm theo hành lang tăm tối, đôi mắt rắn chặt vào bóng đêm và cố phát hiện ra một tiếng động nào chứng tỏ có người đang rình rập. Gã rón rén đi như một tên trộm, khác xa thái độ hùng hổ trước kia với cây súng trên tay khi lao theo cô gái. Ôi, thật nhục nhã. Nhưng thả thế còn hơn mất mạng, bởi viên đạn vô tình sẽ được chui ra từ nòng súng ấy nếu như con bé có nó. Mưa gió vẫn từ bầu trời tối đen ập xuống, những hạt nước nhảy nhót trên hành lang và bắn vào người gã không chút thương tiếc. Gã chợt đứng lại co mình vì lạnh. Cái lạnh từ quần áo ướt thấm sâu vào thịt da khiến gã run lên. Bất ngờ, một bóng đen vụt qua trước mặt gã rồi mất hút sau cửa phòng bên trái. Hải Thụ giật mình lùi lại, trái tim gã như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Đúng khi đó có tiếng kêu. Gã bóp chặt nắm tay, tức tối gầm gừ. Đồ quỷ sứ. Hải Thụ cắn chặt hàm răng, lấy lại tinh thần, đi qua những dãy phòng được khóa kín. Gã dừng lại ở phòng khách. Vẫn không một bóng người. Ngoài sự hiện hữu của chiếc điện thoại và cái ống nghe đang đung đưa dưới sợi dây lúc con nhóc ấy quăng lại rồi bỏ chạy. Gã thất vọng. Đảo người nhìn lên dãy lầu hình chữ U ôm lấy tu viện, rồi lại xoay mình ngó các hành lang hẹp cạnh cầu thang. Một mê hồn trận im ắng đến lạnh lùng, mênh mông và tràn đầy bóng tối. Trong tay không một tấc sắt, gã đứng lặng người, lòng bối rối chưa biết mình nên tiến về phía nào. Đúng lúc ấy, Hải Thụ chợt nghe văng vẳng lời kinh cầu nguyện vang lên từ một nơi nào đó trong tu viện. Lời cầu kinh thánh tót trầm bổng quyện cùng gió rít, nghe rờn rợn làm sao. Dường như từ trên cao hơn đầu gã. Hải Thụ ngửa mặt ngó lên cầu thang và giật mình khi thấy có ánh lửa vàng lung linh trên bức vách. Điều này chứng tỏ trên kia có ánh sáng và có người vì giọng cầu kinh vang xuống từ đó. Gã thoáng chút phân vân, cuối cùng rồi cũng đặt chân lên bậc thang với suy nghĩ có thể con bé ấy cũng có mặt trên kia. Những bậc thang lùi dần sau bước chân của Hải Thụ, nhưng sự hồi hộp càng lúc càng tăng trong lòng gã. Khi Hải Thụ bước qua bậc thang cuối cùng cũng là lúc gã điếng hồn đưa tay vịn vào lan can. Gã choáng váng trước cảnh tượng rùng rợn trong căn phòng rộng lớn của nhà Nguyễn đang đập vào mắt gã. Một thân người nằm bất động giữa phòng với những hàng nến trắng được đốt sáng xung quanh. Hai chân gã chợt run lên như muốn sụp xuống vì không thể đỡ nổi cơ thể của mình khi lời cầu kinh đã ngưng bặt và kẻ mặc áo đen trùm kín đầu như một nữ tu đang quỳ trên chiếc ghế xoay về phía gã. Gã giật bắn người, miệng há hốc như chạm phải một luồng điện cao thế. Hải Thụ muốn la lên và bỏ chạy, nhưng cái âm thanh ấy chưa thoát được ra bên ngoài đã tắt nghẹn lại từ cổ họng khi gã đối diện với khuôn mặt ma quái ấy. Quá kinh hoàng, Hải Thụ thụt lùi về phía cầu thang, bước chân gã gần như lách thách trên nền gạch. Rồi bất ngờ gã xoay mình phóng ào xuống những bậc cấp và lao qua khoảng sân về hướng cổng sắt, bất chấp gió mưa ào ạt như phủ xuống đầu mình. Trong nhà Nguyễn chợt vang lên tiếng chuông inh ỏi. Hải Thụ thở hồng hộc và dừng lại cạnh chiếc Toyota của mình. Gã cho tay vào túi, sâu chìa khóa xe đã rơi mất. Gã sửng sốt, cố giật mạnh cửa xe. Nó chẳng buồn nhúc nhích kể từ lúc gã lao ra và sập lại khi đuổi theo cô gái. Sực nhớ đến chiếc xe của Nhật Toàn còn nằm bên vách núi, Hải Thụ lập tức lao đi, và trong đầu gã lúc này luôn vang lên một ý nghĩ phải thoát khỏi nơi này bằng mọi giá. Gã cắm đầu bỏ chạy như điên, bỏ lại cái tu viện sau lưng với những hình ảnh khủng khiếp và tiếng chuông cầu hồn quái dị. Trước mặt gã, nơi vách núi cạnh eo biển, chiếc xe của Nhật Toàn đã biến mất. Gã ráo rác nhìn khắp nơi. Ngoài tiếng sóng ầm ĩ vỗ vào gành đá hòa cùng gió mưa rít bên tai, con đường vắng lặng âm u dọc theo vách núi không một bóng người, bóng xe qua lại. Tất cả chỉ còn trơ trọi một mình gã với đêm mưa gió kinh hoàng. Sự sợ hãi càng lúc càng tăng lên theo trí tưởng tượng hoang tưởng mà lúc này đã hình thành trong đầu gã. Tiếng chuông vẫn theo gió đuổi theo Hải Thụ. Gã ngoái đầu nhìn về hướng tu viện, nhưng chẳng thấy gì ngoài màn mưa và bóng tối. Hải Thụ gào lên như một kẻ tâm thần, rồi lao đầu bỏ chạy. Ở khúc quanh, có ánh đèn pha xe hơi lóe sáng và ập vào mắt gã. Suốt đêm, Vĩnh Huy không sao ngủ được. Anh cứ chập chờn thức giấc bởi cơn mê hoảng loạn của cô gái. Cho đến gần sáng thì anh cũng chìm vào giấc ngủ ở cuối phòng. Ánh nắng le lói đầu ngày sau một đêm mưa đang tràn qua ô cửa sổ, hắt vàng nóng vào mặt Vĩnh Huy. Cảm giác ấm ấm làm anh choàng tỉnh. Vĩnh Huy nheo mắt vì ánh sáng. Anh đưa tay lên che mặt và nhìn về phía giường ngủ. Cô gái đã biến mất. Vĩnh Huy ngỡ ngàng bật người dậy và nhẹ nhàng bước về phía cánh cửa lớn. Cái chốt khóa đã được mở, nghĩa là cô ấy đã bỏ đi. Anh bước nhanh ra ngoài, hành lang trống trơn, chiếc mặt đà vẫn đậu sát hiên nhà. Vĩnh Huy thẫn thờ đưa tay dụi mắt. Anh tỉnh hay mơ? Lẽ nào chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một cơn mộng mị hoang đường? Còn nếu là sự thật thì cô gái ấy đã bỏ anh để đi đâu? Cô ấy không phải là Mạc Chiêu Dung của anh sao? Vĩnh Huy thở dài, anh ngơ ngác nhìn về phía gành đá. Những bọt sóng trắng xóa bung cao như hoa nở sau từng đợt sóng. Biển xám xịt một màu buồn tanh và hụt hẫng như lần nghe tin cô ấy... Không, không thể nào. Một bóng người con gái đang đi dọc theo triền cát đập vào mắt Vĩnh Huy. La mình chạy theo hướng đó, anh vừa xài những bước chân dài, vừa kêu to. Mạc Chiêu Dung! Cô gái dừng lại nhìn anh với vẻ ngỡ ngàng lẫn bối rối. Anh nhầm rồi. Nhưng có phải vì thế mà anh đã đưa tôi về đây? Vĩnh Huy khổ sở nhìn cô gái. Lẽ nào em còn giận anh khi em còn sống? Cô gái lúng túng bậm môi. Tôi không phải là Mạc Chiêu Dung của anh đâu. Tôi là... Cô chợt ngừng bặt khiến Vĩnh Huy ngờ vực hỏi. Sao chứ? Em định phịa ra cái tên khác nữa sao? Cô gái buồn rầu. Tôi là Du Thiết Hoa. Vĩnh Huy bước tới trước. Em gạt anh hả Chiêu Dung? Thái độ của Vĩnh Huy khiến cô gái bực bội cau mày. Sao anh cứ vẫn không tin lời tôi là nói thật? Có thể cô gái tên Chiêu Dung gì đó của anh giống tôi hay ngược lại. Nhưng tôi đâu thể là cô ta được. Tôi đã mang ơn anh giúp tôi đêm qua. Nhưng tôi cảm thấy khó xử với anh vẫn khăng khăng cho tôi là một người khác khi tôi chưa biết tên anh. Vĩnh Huy ôn tồn. Cô gọi tôi là Vĩnh Huy. Dường như vừa rồi cô không muốn nói rõ tên mình. Thuyết Hoa ngập ngừng nhìn Vĩnh Huy với ánh mắt thăm dò. Có thể anh đoán đúng như thế. Vĩnh Huy nhún vai. Một cái tên đẹp. Tại sao cô không muốn người khác biết? Thuyết Hoa im lặng. Cô chưa biết nên nói như thế nào thì có tiếng xe hơi vang lên từ con đường tiến vào ngôi nhà của Vĩnh Huy. Anh nhèo mắt nhìn chiếc xe màu xám đang chạy vào khoảng sân. Vĩnh Huy nhíu mày nghĩ, trong số những người anh quen, chẳng ai có chiếc xe như vậy. Đó là một chiếc Hyundai nhỏ và đã cũ kỹ. Dù muốn hay không, anh cũng phải quay về khi biết có người tìm mình, dù là người lạ. Nhưng có nên cho cô ta theo mình hay không? Sau một thoáng lưỡng lự, Vĩnh Huy trầm giọng. Có lẽ Thuyết Hoa nên ở đây. Thuyết Hoa ngó anh rồi lặng lặng gật đầu. Cô nhìn theo dáng Vĩnh Huy đi như chạy về phía ngôi nhà của anh. Khi Vĩnh Huy về đến gần nhà, thì chiếc Hyundai xám nó bò sát cạnh chiếc Mazda. Từ trên xe, một gã mắt xích, mặt dài như mặt ngựa, da ngăm đen, bước xuống. Gã đưa ánh mắt nhìn vào bên trong rồi chợt quay lại khi nhìn thấy Vĩnh Huy. Nhìn về mặt hất lên của gã và ánh mắt khinh khỉnh đang hướng vào mình, Vĩnh Huy thấy khó chịu. Anh tìm ai? Gã nhếch mép trông thật dễ ghét. Dĩ nhiên là không tìm anh rồi. Giọng sức sực của gã khiến Vĩnh Huy nổi giận. Anh bước đến gần gã. Thế anh vào đây làm gì? Từ cabin chiếc Hyundai, một cái đầu ló qua ô cửa. Sao, Quang móm, có tin tức gì không? Gã tên Quang lào bào. Chờ một chút, mẹ kiếp. Giọng gã cộc lốc. Anh có thấy một chiếc Fiat màu trắng, biển số 3422 qua đây không? Vĩnh Huy trong lòng nãy giờ đã bực bội trước vẻ sức láo của gã, nên anh nói. Tôi đâu có quan tâm đến mấy cái xe qua lại trên đường làm gì chứ. Đừng nói chi là đến số xe. Anh nên đi hỏi người khác thì hay hơn. Gã nhún vai kinh khỉnh. Chuyện đó tôi đã làm rồi. Đâu cần anh nhắc nhở. Thật ra chúng tôi cần tìm một gã đàn ông và một con nhóc em nó hơn là chiếc Fiat cổ lỗ ấy. Bởi bọn nó có thể phù phép cho chiếc xe lao xuống biển rồi biến mất. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Vĩnh Huy khi anh nghĩ đến Tuyết Hoa. Nhưng rồi anh lại vội gạt phăng chuyện ấy. Mọi diễn biến dù rất nhanh, trên nét mặt của Vĩnh Huy cũng không thoát khỏi ánh mắt dò xét của Quang Móm. Gã dò dẫm hỏi tiếp. Có phải anh đã thấy hai kẻ kia? Vĩnh Huy lắc đầu dứt khoát. Không. Và cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Gã rời mắt khỏi anh, nhìn vào nhà, rồi quay lại ngó Vĩnh Huy, giọng lạnh tanh, đầy hăm dọa. Hy vọng rằng anh không thấy. Không biết tụi nó. Nếu không, anh sẽ hối hận đấy. Gã xoay lưng bỏ đi về phía chiếc xe và đóng mạnh cửa lại. Chiếc Hyundai gầm lên và trồm về phía cổng, mất hút sau khúc quanh với lớp bụi mù. Vĩnh Huy đứng lặng người vì tức tối khi nhớ đến thái độ côn đồ và ngạo mạn của gã kia. Nhưng chẳng hiểu vì sao, hôm nay anh lại kiên nhẫn chịu đựng được chuyện ấy chứ. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng Vĩnh Huy. Bọn họ đi rồi hả anh? Vĩnh Huy ngỡ ngàng quay lại. Thuyết Hoa đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Vĩnh Huy trầm ngâm. Phải. Bọn chúng đã bỏ đi. Nhưng có trở lại hay không, tôi chẳng đoán được. Thuyết Hoa dò dẫm. Có chuyện gì vậy? Bóp những ngón tay vào nhau, Vĩnh Huy nhíu mày. Chúng đang tìm một người đàn ông và một cô gái đi trên chiếc Fiat trắng, biển số 3422 gì đó. Tôi quên rồi. Chán thật. Thuyết Hoa tái mặt như có vật gì đè nặng vào ngực của mình. Cô loạng choạng đứng không muốn vững làm Vĩnh Huy hốt hoảng đỡ lấy Thuyết Hoa. Anh dìu cô về phía hành lang, giọng ân cần. Dường như cô vẫn chưa được khỏe lắm. Thuyết Hoa khống chế. Tôi hơi choáng thôi. Vĩnh Huy vẫn nhỏ nhẹ. Có lẽ cô nên vào nhà nằm nghỉ là tốt nhất. Cô đừng ngại. Sau đó cô muốn đi đâu thì tôi sẽ đưa đi. Để mặc cho Vĩnh Huy dìu mình về phía chiếc giường mà lúc nãy cô vừa thức dậy. Thuyết Hoa mệt mỏi ngã mình xuống. Tôi làm phiền anh quá. Vĩnh Huy thật tình. Ôi, không đâu. Có cô căn nhà như ấm hơn. Thuyết Hoa ngượng ngùng. Tôi đâu có quan trọng như vậy. Anh khéo đùa. Vĩnh Huy chống tay lên cửa sổ, đưa mắt bâng quơ nhìn ra biển, nơi những con tàu giật giờ trên sóng nước xa xa. Giọng anh trầm lắng. Từ ngày Chiêu Dung mất tích, căn nhà trống vắng đến lạnh tanh. Nhiều lúc tôi muốn tìm một nơi khác, nhưng suy đi nghĩ lại, tôi vẫn ở lại. Vì đây là nơi cô ấy quay về. Hơn nữa, nó cũng có kỷ niệm của hai chúng tôi. Thuyết Hoa thật tò mò. Cô quên bẵng những chuyện vừa qua. Và lại, cô cũng muốn biết cô gái tên Chiêu Dung kia là gì của Vĩnh Huy. Anh lúc nào cũng nhắc đến cô ta như thế. Cô bột miệng. Mạc Chiêu Dung là vợ anh. Vẫn không quay lại, Vĩnh Huy nói. Cô muốn nghĩ thế nào cũng được. Thuyết Hoa thắc mắc. Tôi không hiểu. Giọng anh cay đắng. Nếu không vì chuyện ấy xảy ra, chúng tôi đã cưới nhau. Thuyết Hoa thở dài. Buồn thật. Chắc là anh yêu cô ấy lắm. Vĩnh Huy sâu lắng nói. Cô ấy là một nửa của tôi. Thế tại sao anh vẫn nhầm tôi với cả cô Chiêu Dung? Vĩnh Huy quay lại nhìn Thuyết Hoa. Bởi hai người rất giống nhau đến nỗi tôi không ngờ được. Thuyết Hoa chống tay lên giường, cô dựa lưng vào gối, cố chịu đựng cái nhìn của Vĩnh Huy. Giờ anh còn ý nghĩ đó không? Vĩnh Huy khẽ cười. Có hay không Thuyết Hoa cũng thừa hiểu mà, đâu cần tôi phải khẳng định. Tuy nhiên những ai từng quen biết Chiêu Dung khi họ gặp Thuyết Hoa thì cũng nhận lầm như tôi thôi. Anh khéo biện hộ cho mình nhỉ? Lẽ nào giữa tôi và Chiêu Dung giống nhau đến mức độ anh không thể thấy chúng tôi có những điểm khác biệt nào sao? Vĩnh Huy buông mình ngồi xuống ghế. Giờ thì tôi đã nhận ra rồi. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao đêm qua cô lại rơi vào tình trạng như vậy. Cô đã gặp chuyện gì đến nỗi phải bỏ chạy như thế? Thuyết Hoa tựa cầm vào lòng bàn tay, giọng đắn đo. Anh tò mò muốn biết sự thật, hay anh muốn giúp tôi? Vĩnh Huy nhún vai đứng lên. Nếu cô không nói thì thôi. Thật ra vì cú điện thoại ấy mà tôi đã đến tu viện. Nhưng vẫn không hiểu ai lại gọi cho tôi vào cái giờ ấy. Mà thật quái dị là ngoài tiếng súng nổ, tiếng chuông, tiếng chó tru, không có tiếng người. Thuyết Hoa vẫn lặng thinh. Ký ức hình ảnh như cuộn phim được quay chậm trong đầu cô. Cô chợt tự hỏi có nên tin vào Vĩnh Huy không, khi chính anh là người đã cứu cô trong mưa gió đêm qua. Bây giờ, ngoài anh ra, ai có thể giúp đỡ cô trong lúc này? Và lại Vĩnh Huy cũng không phải là người xấu, nếu không cô đã trả giá cho việc qua đêm ở ngôi nhà này rồi. Tuy nhiên, mỗi người có một hoàn cảnh và số phận riêng của mình. Liệu anh ta sẽ nghĩ gì khi nghe cô kể lại? Cô xoay người, nằm úp mặt vào vách. Khi nghe tiếng chân Vĩnh Huy xa dần ngoài hành lang, Du Thích Hoa bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, như muốn cuốn trôi những muộn phiền lo lắng trong cô. Nhật Toàn lóp ngóp bò lên khỏi mặt nước trước khi chiếc xe kịp chùi mình lăn xuống vùng biển sâu. Gã ngồi bất động, nhìn chân chân xuống hố nước xanh thẫm, vừa nuốt chừng chiếc xe và dùng mình lúc hiểu rằng mình vừa thoát chết. Gã chỉ nhớ lại được lúc chiếc xe đâm mình vào vách núi. Còn tại sao nó lăn xuống chỗ này thì gã không thể nào hiểu nổi. Vì lúc tỉnh dậy là gã đã thấy mình và chiếc xe như được treo lơ lửng giữa trời và biển trên vách đá. Nghĩa là gã đã bất tỉnh suốt mấy giờ liền mà chẳng có ai đi ngang qua phát hiện tình trạng nguy ngập của gã. Một chút gì mặn mặn trên môi. Nhật Toàn đưa tay vuốt mặt. Suýt chút nữa gã đã hét lên khi thấy máu dính đầy tay. Gã lẩm bẩm, lẽ nào mình lại bị thương? Gã lần tay lên đầu sờ soạng khắp nơi và nhẹ nhõm khi biết mình chỉ bị một vết rách không nặng lắm. Cúi mặt xuống, gã bốc nước vào hai bàn tay và xoa nhanh, rồi chớp chớp đôi mắt cay xè nhìn lên trời cao phía con đường. Nhật Toàn uể oải đứng dậy, gã luồn lách trèo qua những mỏm đá leo dần lên trên. Khi đến nơi, Nhật Toàn lướt nhanh ánh mắt về phía con đường, vài chiếc xe vượt qua trước mặt gã và biến mất ở đoạn cong. Gã tức tối nhăn mặt lúc xác định được nơi mình lạc tay lái đâm xe vào vách núi, rất gần với tu viện Teresa. Cũng bởi đêm qua trời tối và cơn mưa ập xuống quá bất ngờ cùng với men rượu mà gã nốc trước đó đã làm gã tránh choáng, dẫn đến hậu quả khủng khiếp, suýt chết. Nhưng Du Thuyết Hoa lúc này ở đâu chứ? Sao con bé ấy không đi tìm gã? Hay nó đang oán hận gã vì chính gã đã sắp xếp mọi chuyện để đưa nó đến với hải thụ? Trước khi bất tỉnh gục trên tay lái, Nhật Toàn còn nghe Thuyết Hoa lay gọi gã và hét lên rồi đẩy cửa lao ra ngoài. Chẳng lẽ Thuyết Hoa tưởng gã đã chết? Nhật Toàn vừa đi vừa suy nghĩ cho đến lúc gã thấy mình đang đứng trước con đường rẽ vào tu viện Teresa lúc nào không hay. Và điều làm gã ngạc nhiên là chiếc Toyota của hải thụ còn đậu gần cánh cổng. Một nụ cười dung tục nở trên môi. Gã bước gần đến phía trước xe và đưa mắt ngó vào, nhưng không có ai. Gã chợt nhíu mày. Lẽ nào Hải Thụ và Thuyết Hoa ngủ lại trong tu viện hoang vắng? Hắn đâu phải là dân cái bang ăn bờ ngủ bụi. Đây đúng là truyền lạ hiếm thấy. Sau một chút đắn đo, cuối cùng Nhật Toàn bước qua cổng sắt. Cái tu viện rộng thênh thang không một bóng dáng người, đang tràn ngập ánh nắng trên khoảng sân đầy cỏ dại. Đang ngơ ngác ngó quanh, Nhật Toàn chợt thấy một vật gì lấp lánh trên mặt đất. Gã bước tới và cúi xuống. Đó là sâu chìa khóa có gắn hình con thỏ trắng mà gã từng thấy trên tay hải thụ. Lúc này, dường như đầu óc của Nhật Toàn tỉnh hẳn, gã mơ hồ nhận ra điều gì bất thường đã xảy ra. Chuyện gì đã làm hải thụ đánh rơi chìa khóa xe? Rồi gã bất ngờ chợt nhớ đến Thuyết Hoa. Gã giật mình lo lắng. Cả con bé ấy sẽ ra sao? Chẳng nghĩ gì thêm nữa, Nhật Toàn đi nhanh qua sân và bước dọc hành lang suốt những căn phòng, tất cả đều vắng lặng. Đúng lúc gã dừng lại dưới chân cầu thang và ngước mắt nhìn. Suýt nữa gã thét lên khi thấy một người mặc bộ đồ đen như các nữ tu đang đứng quay lưng về phía gã. Ống tay áo dài phất phơ trong gió, và dường như kẻ ấy bị cột tay. Nhật Toàn thu hết can đảm lên tiếng. Làm ơn cho tôi hỏi. Kẻ mặc đồ đen vẫn đứng bất động. Sau một thoáng chờ đợi, Nhật Toàn không còn kiên nhẫn nữa, gã nhắc lại câu nói của mình, và lần này thì kẻ kia quay lại. Gã há hốc mồm, chới với, thụt lùi lại, và phóng nhanh ra ngoài, suýt chút nữa, gã đâm đầu vào cổng sắt. Nhật Toàn luồn mình vào chiếc Toyota rồi mở máy lao đi. Thật khủng khiếp. Trong đời gã chưa bao giờ chứng kiến một bộ mặt quái dị đến ghê rợn với hai hốc mắt trắng dã. Thật ra đó là người hay ma. Lẽ nào giữa ban ngày mà gã lại hoa mắt nhìn lầm được? Cái đầu gã chợt trở nên trống rỗng, kim đồng hồ chỉ tốc độ qua số 100. Gã cảm thấy nhẹ nhõm, vì với tốc độ này, chả có ma nào theo kịp, và cũng chẳng có gì phải sợ, vì đã bỏ cái tu viện ấy xa lắc sau lưng. Ngay lúc đó, Nhật Toàn chợt phát hiện trước mặt nhiều bóng người lố nhố trên đường. Gã hốt hoảng cho xe chạy chậm lại, rồi thò đầu, nhìn ra khi chiếc xe lướt qua đám đông, có lẫn người mặc sắc phục. Nhật Toàn đạp thắng và buột miệng hỏi một người đứng gần đó. Chuyện gì vậy? Một người đàn ông bị đụng xe đêm qua, vừa mới bị phát hiện. Gã tò mò, có bị sao không? Kẻ kia nhún vai. Tôi vừa mới đến, cũng không rõ lắm, nhưng xe cứu thương đã trở đi rồi. Nhật Toàn thở mạnh. Nếu là phụ nữ, có thể gã sẽ lo lắng vì nghĩ tới Thuyết Hòa. Nhưng nạn nhân là đàn ông, chẳng liên quan gì để gã phải bận tâm. Nhật Toàn nhấn ga cho xe lăn bánh. Gã phải tìm ra hải thụ, trả lại chiếc Toyota cho hắn, và lấy số tiền đã giao hẹn rồi gã mới quay về nhà mình. Có tiền gã mới yên thân với bọn Khánh Chọc, kẻ chủ nợ dữ dằn đầy tai tiếng. Sau hơn 10 phút, gã dừng chiếc Toyota trước căn nhà hai tầng, kiến trúc cầu kỳ với trụ cổng lát đá trắng. Nhật Toàn đưa tay ấn chuông đến lần thứ hai, nhưng cánh cửa bên trong vẫn đóng kín. Gã cảm thấy bồn chồn, nghĩa là hải thụ không có mặt ở nhà, và cũng không có ở tu viện Teresa. Cả con nhóc Thuyết Hoa cũng vậy. Hay cả hai đứa đang say ngủ trong kia. Nhật Toàn định bấm chung lần nữa, nhưng gã chợt cảm thấy có điều phi lý mà gã vừa nghĩ ra. Không thể vì đánh mất chìa khóa và hải thụ và Thuyết Hoa đội đi bộ về nhà được. Lẽ nào hai kẻ ấy còn lang thang ở một nơi nào đó? Gã liếc nhìn đồng hồ. Buổi sáng đang trôi qua trong nỗi đợi chờ thấp thỏm. Cuối cùng gã bực bội leo lên xe lái về nhà mình. Căn nhà với dàn hoa giấy đỏ lắc lư trong gió hiện ra trước mặt gã, nhưng cánh cổng lại bị mở toang hoác. Hai chiếc mô tô 125 phân khối dựng trên sân, một gã mang kính đen đang ngồi gác chân lên xe. Nhật Toàn hốt hoảng dậm thắng chiếc Toyota, bốn bánh xe cày xuống mặt đường, gã xoay nhẹ tay lái tìm cách quay trở lại. Ngay lúc ấy, gã mang kính nhếch mắt về phía Nhật Toàn, nhưng rồi hắn lại xoay mặt vào nhà khi có hai tên khác từ phía trong vừa bước ra. Dù khoảng cách khá xa, nhưng gã vẫn nhận ra kẻ mặc áo caro, quần kaki xanh, tai đeo một chiếc khoen vàng là Thụy Trắng, người của Khánh Chọc, chuyên đi đòi nợ và sẵn sàng làm theo lệnh của Khánh. Nhật Toàn mím chặt môi, gã gạt mạnh tay lái, tạm thời phải lánh mặt và biến khỏi nơi đây trước khi quá muộn. Nếu như gã có trong tay số tiền hải thụ hứa sẽ đưa cho gã, dù không trả được hết số nợ của Khánh Chọc thì gã cũng chưa cần đến trốn chạy. Nhưng đi đâu? Nhật Toàn cố tìm trong trí nhớ mình tên một người quen, một địa chỉ mà gã cảm thấy tin cậy được. Rồi gã chán nản cho xe lao đi với cái đầu rỗng tuếch và căng thẳng. Gã lái chiếc Toyota lang thang khắp nơi, chẳng có bến bờ, vô định, như một tài xế taxi đi rong đón khách. Rồi gã ghé nhà tìm hải thụ lần nữa. Mặc cho gã bấm chuông, cánh cửa vẫn đóng kín như căn nhà hoang. Lần này thì Nhật Toàn thất vọng thực sự. Gã tức tối khi nghĩ hải thụ lừa gã, dẫn Thuyết Hoa đi mà không giao tiền như lời cam kết. Nhưng hai kẻ ấy đi đâu khi bỏ lại chiếc xe trong tu viện? Hải thụ thừa biết gã rất cần tiền trong thời điểm này. Vậy mà hắn cố tình chơi khăm gã, để gã đang trở thành nạn nhân của Lâm Khánh. Nhưng cũng có thể hải thụ nghĩ rằng gã đã chết khi lao xe vào bách núi qua lời kể của Thuyết Hoa khi hắn gặp con bé ấy. Nên hắn chẳng còn phải quan tâm đến số tiền phải đưa cho gã như thỏa thuận, cũng như gặp gã. Tuy nhiên, càng nghĩ Nhật Toàn càng khó hiểu trước sự mất tích của Thuyết Hoa và hải thụ khi chiếc Toyota vẫn còn nằm ở tu viện. Giờ gã chẳng còn hy vọng gì bám vào hải thụ. Cách duy nhất là xoay sở cho mình một chốn nương thân, thoát xa tầm tay bọn quỷ sứ kia càng nhanh càng tốt. Đúng lúc này, một địa chỉ lóe lên trong đầu gã. Thuyết Hoa đẩy cửa bước ra ngoài. Buổi chiều xuống thật chậm, biển xanh thẫm. Mùi nồng mặn của hơi nước theo gió tỏa khắp không gian, một cảm giác sảng khoái ập đến với Thuyết Hoa. Cô đi dọc hàng hiên và ngỡ ngàng khi thấy Vĩnh Huy dựa lưng vào một gốc cây đầy bóng mát, mặt hướng về phía gành đá, nơi có những mảng bọt trắng xóa khi sóng dồn dập vỗ vào. Dù có bước rất nhẹ, nhưng Vĩnh Huy vẫn nhận ra và quay lại. Thủy Hòa thấy thế nào? Cô ngập ngừng một lát rồi nói, ở đây yên tĩnh và thơ mộng quá. Vĩnh Huy nhếch môi. Nếu ở một mình, cô sẽ không nghĩ như vậy đâu. Cô sẽ buồn đến nản lòng đấy. Và đêm về có khi còn sợ nữa. Thuyết Hoa nhíu mày khó hiểu. Biết vậy sao anh vẫn ở đây? Có chuyện gì mà phải sợ chứ? Vĩnh Huy trầm ngâm. Chẳng hiểu nên nói như thế nào nữa. Vì cô cũng đâu có ở đây lâu để sợ. Anh chợt ngừng lại, nhìn Thuyết Hoa và dò dẫm. Tôi nói có đúng không? Thuyết Hoa thở dài, tay dựa vào lan can. Có lẽ tôi cũng phải trở về nhà mình. Nhưng Thuyết Hoa ngập ngừng làm Vĩnh Huy thắc mắc. Dường như cô gặp phải điều gì khó xử, nên có chuyện đáng tiếc xảy ra đêm qua và cô ngại về nhà. Thuyết Hoa khẽ giật mình, cô ấp úng. Tôi bỏ nhà đi vì có chuyện không vui. Vĩnh Huy nhún vai. Tôi chưa đoán là chuyện gì, nhưng có lẽ nó nghiêm trọng hơn lời cô vừa nói. Nếu không cô không hốt hoảng chạy giữa trời đêm mưa gió như vậy. Chuyện gì đã xảy ra với cô tại tu viện Teresa? Thuyết Hoa lặng thinh. Cô bối rối thực sự khi chính cô vẫn chưa giải quyết được những thắc mắc mà cô mang đến cho Vĩnh Huy. Suốt thời gian nằm vật vờ trên giường với nỗi trăn trở mình không thành thật với người mình mang ơn đã làm cô day dứt. Bây giờ cứ nói những gì cần nói. Có xấu hổ đâu nếu như anh ta biết cảm thông được nỗi đau khổ của cô vừa trải qua và suýt chút nữa đã đánh mất đời mình trong tay quỷ dữ. Mà kẻ tiếp tay đẩy cô vào hoàn cảnh ấy chính là Nhật Toàn, người có quan hệ thân thiết với cô. Thuyết Hòa bậm môi khẽ khàng. Tôi đã bị lừa đến tu viện Teresa để bán lấy một số tiền, nhưng may mắn là tôi chạy thoát được. Nhìn về mặt đáng thương của Thuyết Hoa, Vĩnh Huy thấy xót xa. Anh cảm phẫn. Ai đã lừa cô như thế? Thuyết Hoa đau đớn nhìn Vĩnh Huy. Đó là một người thân của tôi, tên Nhật Toàn. Vĩnh Huy nhếch môi. Tại sao hắn lại làm chuyện đốn mặt và vô nhân tính như vậy? Bởi vì anh ta cần tiền trả nợ. Vĩnh Huy nhíu mày. Kẻ bỏ ra tiền ấy với mục đích xấu xa bỉ ổi kia là ai? Thuyết Hoa chua chát nói. Đó là một người làm ăn chung với Nhật Toàn. Trước khi hắn đã nhiều lần tán tỉnh tôi. Tôi đã nói chuyện đó với Nhật Toàn, nhưng anh ấy chỉ ậm ờ và phớt lờ. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao. Vĩnh Huy tò mò lẫn thắc mắc. Toàn là anh bà con với tôi. Bố mẹ tôi đã mất rồi. Vĩnh Huy chợt chạnh lòng khi thấy dòng nước mắt rơm rớm trên mặt Thuyết Hoa. Giọng anh đắn đo. Nơi ấy chẳng còn an toàn cho cô nữa. Thuyết Hoa giàu dĩ. Nhưng tôi biết đi đâu bây giờ, và chắc gì Nhật Toàn còn sống. Vĩnh Huy chợt giật mình. Anh đăm đăm nhìn Thuyết Hoa. Ồ, đêm qua xảy ra tai nạn gì sao? Giọng Thuyết Hoa đầy sợ hãi. Sau một cú va chạm, khiến tôi choàng tỉnh và kinh hoàng khi thấy Nhật Toàn nằm gục trên tay lái trước Fiat. Chiếc Fiat thì đâm vào vách núi cạnh eo biển. Cô khẽ ngừng lại rồi nói tiếp. Sau nhiều lần nay gọi nhưng anh ta vẫn bất động. Quá hoảng sợ tôi lao ra khỏi xe, hy vọng gặp một ai đó ngang qua. Nhưng vô ích, vừa lúc ấy tôi cũng rất ngạc nhiên khi nhận ra không phải là con đường đi về nhà tôi. Trong gió mưa tầm tã như vậy, tôi chợt nhận ra mình đang đến gần một tu viện, nhờ vào ánh sáng của những tia chớp từ bầu trời chiếu vào tấm thảm nơi cánh cổng. Vĩnh Huy bột miệng, và cô đã chạy vào đó để cầu cứu. Thuyết Hoa gật đầu, phải, vì tôi đinh ninh trong đó thế nào cũng có người, nhưng tôi đã lầm, bốn bề đen tối vắng ngắt không có một ai. Vĩnh Huy thắc mắc, lẽ nào cái tu viện ấy bỏ hoang? Thuyết Hoa hắng giọng, cho đến giờ tôi cũng không dám bảo đảm rằng có người ở hay không, nhưng giữa những tiếng sấm chớp bầm mì, gió mưa rào rạt, tôi nghe văng vẳng tiếng cầu kinh, rồi tiếng chuông rờn rợn chẳng biết từ đâu vọng đến. Ngay khi ấy tôi nhận ra mình đang đứng trước phòng khách, nơi có máy điện thoại nằm trơ trơ giữa bàn. Vừa mừng vừa lo sợ, tôi vội nhấn vào số điện thoại người quen. Nhưng khi nhận biết mình đã nhấn nhầm số cuối cùng của máy nào khác, tôi định nhấn trở lại thì... Vĩnh Huy ngắt lời. Có người xuất hiện, và cô đã bỏ chạy. Thuyết Hoa ngạc nhiên, sao anh đoán được như vậy? Vĩnh Huy nhún vai. Bởi tôi chẳng nghe tiếng một người nào cả khi tôi nhấc máy lên, ngoài tiếng chó, tiếng chuông, còn cả tiếng súng nổ, làm tôi bàng hoàng tỉnh ngủ hẳn, vì hiểu rằng có chuyện đáng sợ đã xảy ra ở đầu dây bên kia, nên tôi vội vàng hỏi ngay tổng đài để biết nơi nào đó vừa gọi cho tôi. Thuyết Hoa buồn bã. Ngay khi ấy tôi nhận ra một người nhào tới với khẩu súng ngắn trên tay. Quá sợ hãi, tôi lập tức bỏ chạy. Đến lúc đó hắn đuổi theo và la to, tôi mới đứng lại khi nhận ra đó là hải thụ. Vĩnh Huy thở mạnh. Bọn chúng đã âm mưu hãm hại cô. Phải, hải thụ nhào tới ôm lấy tôi. Dù hơi ngỡ ngàng, nhưng tôi vẫn nhận ra ý đồ xấu xa, qua hơi thở dồn dập và ánh mắt ham muốn của hắn. Tôi quyết liệt chống cự và thoát khỏi hắn, nhưng hắn cũng lẹ làng chặn ngang con đường thoát ra hướng cổng của tôi. Thuyết Hòa lờ đãng nhìn ra xa. Và lúc đó hắn mới nói rõ sự thật tại sao hắn có mặt nơi đây, khi thấy chiếc Fiat ngoài kia. Vì hắn phải bỏ ra một số tiền để Nhật Toàn gạt tôi uống thuốc ngủ và đưa tôi đến điểm hẹn này cho hắn. Trước ánh mắt bàng hoàng ngơ ngác của tôi, hắn lập tức nhào tới, quyết tóm cho được tôi. Bất ngờ một tia chớp sáng rực từ trên cao xẹt xuống, hải thụ trói mắt trượt chân. Tuyệt Hòa thẫn thờ nói tiếp. Tôi nghe tiếng thân hình ngã nện thẳng xuống đất và điếng hồn khi tiếng súng vang lên. Đôi tai tôi những đứt đặc. Tôi ngơ ngác như một kẻ mất hồn rồi ôm đầu bỏ chạy mà chả hiểu chạy đi đâu. Cho đến khi tỉnh giấc mới nhận ra đang nằm trên giường nhà anh và mặt trời nhô lên từ ngoài ô cửa. Vĩnh Huy nhèo nhèo ánh mắt nhìn Tuyết Hoa. Lúc ấy cô cảm thấy thế nào? Tuyết Hoa ngượng ngùng. Dĩ nhiên là tôi hốt hoảng lẫn ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong một căn nhà lạ. Nhưng sau đó tôi đã nhớ lại và lờ mờ đoán hiểu mình đã thoát nạn. Vĩnh Huy khẽ trách. Thế mà cô lẳng lặng rời khỏi nhà, nhưng không một lời báo trước. Tuyết Hoa lý nhí nói. Bởi lúc ấy tôi thấy anh đang say ngủ. Giọng anh vui vẻ. Tôi đùa thôi. Thật ra lúc ấy nếu cô đánh thức chắc gì tôi dậy nổi. Tuyết Hoa ngạc nhiên. Sao thế? Bởi tôi vừa chập mắt lúc trời gần sáng vì suốt đêm qua cô luôn trăn trở và mê sảng. Tuyết Hoa đỏ bừng mặt lúng túng. Không ngờ thật xấu hổ khi tôi đã làm phiền anh. Vĩnh Huy nhếch môi. Có sao đâu. Triều Dùng cũng có lúc rơi vào tình trạng như vậy trong thời gian cô ấy ở đây. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa khám phá ra những điều bí ẩn đang xảy ra ở đây. Tuyết Hoa chợt tò mò nhìn Vĩnh Huy. Sao chứ? Ở đây có chuyện gì không ổn à? Vĩnh Huy trầm giọng. Cô sợ sao? Chưa biết, nhưng dù sao nơi đây vẫn còn tốt hơn là quay về nhà. Vĩnh Huy thật tình nói. Nếu cô không ngại thì cứ ở tạm đây một thời gian. Sau đó sẽ tính. Vì theo tôi đoán, có thể cô sẽ gặp rắc rối nếu như Nhật Toàn và Hải Thụ bị chuyện gì đó ảnh hưởng đến tính mạng, thì cảnh sát sẽ cho người tìm cô ngay. Tuyết Hoa tái mặt, cô run rẩy nói. Nhưng tôi đâu có hại hai người ấy. Vĩnh Huy ôn tồn. Đó là công việc mà cảnh sát phải làm cho rõ sự thật với những người nào có liên quan. Tuy nhiên nếu cô không gây tội ác, chuyện gì cô phải sợ chứ? Anh im lặng quan sát Tuyết Hoa rồi nói tiếp. Cô còn nhớ hai gã côn đồ lái chiếc Hyundai lúc nãy chứ? Có phải bọn đó tìm cô và Nhật Toàn không? Tuyết Hoa thắc mắc. Phải, chiếc VS biển số 3422 là xe của chúng tôi. Nhưng tại sao bọn ấy lại tìm tôi và Nhật Toàn chứ? Cô không nhận ra hai gã đó à? Cô lắc đầu. Tôi chưa gặp bọn chúng. Vĩnh Huy suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu vậy có thể bọn chúng tìm Nhật Toàn. Nhưng khi đến nhà chúng chẳng gặp ai, nên chúng nghĩ là hai người đã bỏ trốn. Còn tại sao chúng tìm Nhật Toàn thì chuyện ấy chỉ có hắn mới biết rõ. Có thể là vì tiền bạc, vì công việc làm ăn, hay là oán thù gì đó. Tuy nhiên, khi chưa rõ tại sao, Tuyết Hoa nên tránh mặt bọn chúng, bởi đó là những kẻ không lương thiện chút nào. Tuyết Hoa buột miệng, anh ngại khi động chạm với bọn đó. Vĩnh Huy nhếch môi. Không, tôi chỉ lo lắng cho cô thôi. Tuyết Hoa xúc động nói, tôi không biết phải nói sao nữa. Vĩnh Huy nghiêm túc nói, cô nên nói thật. Những gì mình biết về Nhật Toàn và mối quan hệ của anh ta. May ra chúng ta tìm cách thoát khỏi sự rắc rối hiện nay. Vĩnh Huy nói xong đứng lên nhìn Tuyết Hoa. Còn bây giờ, tôi vào nhà tìm cái gì đó ăn, vì tôi nghĩ chúng ta cũng đói rồi. Tuyết Hoa bước theo Vĩnh Huy và nói, tôi sẽ phụ anh làm bếp vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi tập đầu tiên của cuốn tiểu thuyết Biên giới vô hình của tác giả Trần Hồng Ngọc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.